đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 70, Quý Uyên nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, nại Bạch Tuyết từ thế mà lại thua. Chuyện này là sao? Nàng ấy sao có thể thua được? Chẳng lẽ Quý Uyên thật ra biết chơi cờ bạc? Nhưng như vậy cũng không đúng. Nếu đã biết, vậy vừa rồi khi đánh cược với Inukai Chiro sao hắn không làm như vậy? Không đúng, hẳn là vấn đề của nại Bạch Tuyết Tử. Sau khi nại Bạch Tuyết Tử mở bát ra, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc. Chuyện này không khoa học chút nào. Cho dù dùng 15 con xúc sắc, cũng không có khả năng thua Quý Uyên, kẻ hoàn toàn không biết gì mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên này nhất định đã dùng dương khí rót vào bên trong, mới khiến cho những con xúc sắc này ngoan ngoãn như vậy. Nhìn điểm số của mình, nại Bạch Tuyết Tử đại khái đã hiểu được tình huống. Xúc sắc của nàng bởi vì không có cách nào kết nối, cộng thêm quỷ sắc quá nhiều, dẫn đến va chạm, khiến chúng trở nên hỗn loạn. Mà dương khí của Quý Uyên nàng là rõ, không gian quỷ dị chỉ ngăn cách quỷ khí, cũng không thể ngăn cách dương khí. Cho nên xúc sắc của hắn ổn định hơn nàng nhiều. Vốn dĩ nại Bạch Tuyết Tử cho rằng dựa vào kỹ thuật của mình, có thể thắng Quý Uyên. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, vận khí của Quý Uyên dường như đã trở lại. Điểm số này thế mà lại cao hơn nàng 10 điểm. Nhưng nàng sao có thể nhận thua được? Lập tức nói, lại đến, nói xong, nàng lại úp bát lên xúc sắc, chuẩn bị lắc. Nại Bạch, thôi đừng cược nữa, nàng yên tâm, cho dù ta cưới thêm nhiều nữ tử khác, cũng sẽ không lạnh nhạt với nàng. Hơn nữa, cởi cái này ra, nàng sẽ không còn y phục nào khác để cởi nữa. Nhìn kiện sa y duy nhất còn sót lại trên người nại Bạch Tuyết Tử. Nếu như cởi ra, vậy chính là nội y rồi. Nói cách khác, nếu thua thêm lần nữa, nàng sẽ phải lộ ra những chỗ không nên lộ cho mọi người xem. Đây chính là thê tử mà hắn muốn cưới về. Sao có thể để người khác xem được? Hừ, ta không tin. Chỉ thấy nại Bạch Tuyết Tử trực tiếp cởi sa y ra, lộ ra làn da trắng nõn. Hình xăm đồ đằng trên vai không biết là gì cũng hiện ra trước mặt mọi người. Chỉ là, lần tiếp theo là thua hay thắng đây? Nếu thua, hắn nhất định phải cưới nàng. Nếu thắng, chẳng lẽ nàng còn có thể cởi tiếp sao? Lúc này Quý Uyên có chút do dự. Soạt, nhưng chưa kịp để Quý Uyên nói thêm gì, chỉ thấy nại Bạch Tuyết Tử lại một lần nữa lắc xúc sắc. Hơn nữa lần này nàng càng thêm ra sức, dường như muốn lắc ra một điểm số thật lớn. Quý Uyên bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lắc xúc sắc trước rồi tính sau. Cầm lấy bát, hắn cũng bắt đầu lắc. Cạch, lần này là nại Bạch Tuyết Tử đặt bát xuống trước. Sau khi nàng đặt xuống, Quý Uyên cũng đặt bát của mình xuống. Lần này ta mở trước. Chờ Quý Uyên đặt bát xuống, nại Bạch Tuyết Tử lập tức mở bát ra. Trời đất, quả nhiên là nại Bạch Tuyết Tử, vẫn là rất lợi hại. Lần này thế mà lại lắc ra 75 điểm. Kỳ thật chỉ cần nại Bạch Tuyết Tử nghiêm túc, Quý Uyên không thể nào thắng nổi. Thật không biết Quý Uyên nghĩ gì, sao cứ phải so tài. Sau khi nại Bạch Tuyết Tử mở bát, điểm số hiện ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. 75 điểm, đã là điểm số rất cao rồi. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có 90 điểm, tương đương với việc nàng ta đã lắc ra toàn bộ 5 điểm. Điểm số này, người bình thường thật sự không lắc ra được. Mà lúc này nại Bạch Tuyết Tử nhìn điểm số của mình, lén lau mồ hôi, may quá, may quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số điểm này đủ để thắng Quý Uyên rồi. Còn một ván nữa, nàng vẫn có thể tiếp tục lắc ra điểm số như vậy. Chờ Quý Uyên thua, nàng sẽ cho hắn nổ đèn, sau đó nắm tay. Như vậy sẽ không sợ người khác dòm ngó nữa. Nghĩ đến đây, nại Bạch Tuyết Tử nhìn về phía Quý Uyên, nói, được rồi, người có thể mở ra. Quý Uyên, lần này hắn vẫn quyết định thắng nại Bạch Tuyết Tử trước rồi tính. Đương nhiên, hắn sẽ không mở bát với điểm số này. Không còn cách nào khác. Ai bảo hôm nay nàng ăn mặc mát mẻ như vậy chứ? Lập tức nói, thôi thôi, ta nhận thua, không cược nữa, không cược nữa. Quý Uyên giơ tay đầu hàng, sau đó trực tiếp rời khỏi bàn cược. Nại Bạch Tuyết Tử ngẩn người. Không cược nữa, hắn còn một cơ hội mà, sao? Cách chương.